Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, cùng nhau đem lẫn nhau kéo vào trong vực sâu đi, thở dài, Minh Mị cũng không biết kia chàng biểu diễn hay không hội đưa tới một ít phiền toái. Nhưng vô luận như thế nào, nàng giờ phút này cũng chưa không đi để ý tới, bản thân lực chú ý hiện tại tất cả mộng ma một người trên người. Thật sự là không rảnh bận tâm khác, Ali cùng ta nói, mộng ma liên tiếp đi vào giấc mộng dây dưa ca ca ta. Là muốn mượn dùng Thái Sơn phủ lực lượng phản kháng cửu trùng thiên. Hắn đại để là rất tưởng rời đi độ sóc sơn thôi. Nhưng là ta không nghĩ ra, bằng của hắn bản sự, như chỉ là tưởng chạy đi căn bản không cần thiết như thế hao tốn khổ tâm ni, đối này nửa. Đường sát xuất gia trình cắn kim đau đầu không thôi, nàng thập phần lo lắng này không ấn lẽ thường ra bài đồ điên khi nào thì sẽ đột nhiên làm ra một ít. Đáng sợ sự tình, tiến tới ảnh hưởng bản thân sở hữu kế hoạch, cảm giác được hắn ôm chính mình tay bỗng nhiên căng thẳng. Tiếp theo, Thôi Ngọc thanh âm tự trên đỉnh đầu phương truyền đến, ở thành Nam Giã trong miếu. Cái kia thấy không rõ mặt nam nhân cũng từng như vậy hỏi qua ta, đại nhân có từng phản bội qua ai? Sao, cho dù là đối kháng lề thói cũ, cũng tính phản bội, thôi đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy, thế gian này rất nhiều quy củ đã sớm nên sửa lại sao? Mạnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Minh Mị tim đập thình thịch cái không ngừng, cho nên người nọ không chỉ là mượn sức ca ca. Con tưởng mượn sức Thôi Ngọc, khả đã cần minh hữu, kia trong mộng hắn lại vì sao muốn đau lòng của nàng đâu. Mộng ma hành động này không thể nghi ngờ hội chọc giận trước mắt nam nhân cùng Minh Triệt. Kia đến lúc đó lại có ai có thể giúp hắn chạy đi đâu. Trừ phi, chạy ra độ sóc sơn chẳng phải hắn cuối cùng mục đích. Khả hắn muốn lại là cái gì đâu. Cho nên, này tín mọi người cầu nhân chẳng phải cái gì thánh quân, mà là mộng ma, nghĩ đến cũng là, có thể đối người trong thiên hạ hữu cầu tất ứng, linh lực nhất định thập phần cường đại, khả ấn lẽ thường mà nói, người như vậy tất nhiên là vị liệt tiên ban nhận hương khói cung phụng. Làm sao tu tự lập giã miếu đâu, chỉ có mộng ma, này không bị tam giới chúng thần sở thừa nhận nhân, mới có thể như thế. Ta nhớ được từ Chiêu Dung từng ở thành Nam cầu tử. Mị Nhi, ngươi đoán nàng có phải hay không gặp qua mộng ma, đem phía trước đủ loại liên hệ ở cùng nhau. Thôi Ngọc trong đầu bỗng nhiên sinh ra ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Từ Huệ, của nàng đứa nhỏ không là không có sao. Kia căn luôn luôn ngay cả không đứng dậy tuyến giờ phút này bỗng nhiên rõ ràng dị thường. Trước kia chuyện cũ sắp ở cùng nhau. Nhưng lại đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía cái kia cùng Vũ Vũ đồng thời vào cung trẻ tuổi. Nữ tử, cho nên, là nàng, Khương Nhi cùng quỷ quái là vì nàng. Hiện thời hậu cung, có thể cùng Từ Huệ địa vị ngang nhau chỉ có Vi Thị. Mà Mạnh Khương lại là Vi Thị nữ nhi duy nhất, Tả Đông Tử mắt nhân phút chốc biến hồng, Minh Mị giờ phút này mâu quang xâm lệ. Sát ý tất hiện, ngay cả trầm bên quạt tròn đều phát ra từng trận tê minh. Giống như kinh hồng nhạn nhạn, sự tình không có tra rõ ràng phía trước, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, Thôi Ngọc biết nàng muốn làm cái gì. Thường trước một bước đè lại hồng minh đao, còn phải như thế nào rõ ràng, của nàng đứa nhỏ là ở hành cung cùng Uyển Giai Ân tranh thủ tình cảm khi không? Mà đi theo Tần Phi danh sách là Quý Phi nương nương định. Nàng cùng Quý Phi xưa nay mặt cùng tâm bất hòa, thiên tân vạn khổ cầu đến đứa nhỏ mai kia mất đi. Từ Huệ làm sao có thể không hận, nhưng là lại hận, cũng không nên đáp thượng người khác hạnh phúc, còn có quỷ quái tánh mạng làm đại giới. Phía trước đủ loại quả thật là sự thật, nhưng là kết quả cuối cùng lại chỉ là đoán. Chúng ta không có vô cùng xác thực chứng cứ, không thể vọng hạ phán đoán, ánh mắt ta đó là chứng cớ. Ta chỉ muốn vào cung gặp một lần Từ Huệ, hết thảy liền toàn rõ ràng, ngươi mới ở trong cung phô trương một phen. Hiện thời còn muốn mạo hiểm vận dụng thuật pháp sao? Thôi Ngọc biết nàng có thông thiên bản sự, tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay tra ra hết thảy. Cũng có thể dễ dàng liệu lý Tử Huệ, khả sự cho tới bây giờ, nam nhân luôn cảm thấy chỉnh sự kiện cũng không có đơn giản như vậy. Ta biết ngươi đau lòng Mạnh Khương, càng muốn vì quỷ quái báo thù, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, mộng ma như vậy một mặt mượn sức mọi người, một mặt lại chung quanh châm ngòi đến cùng ý muốn như thế nào. Ngươi cũng nói, như chỉ là vì chạy ra độ Sóc Sơn, hắn thật sự không cần như thế, dần dần tỉnh táo lại. Minh Mị vỗ về mi tâm, thật lâu sau mới nói. Hắn muốn phong thần, không phải vì thoát đi mà huyên long trời lở đất. Mà là vì huyên long trời lở đất mới thoát đi. Hảo một cái dựa vào cái gì mọi người đều tùy ta độc tình. Quả nhiên là e sợ cho thiên hạ bất loạn, như là bị điểm tình. Minh Mị ẩn ẩn cảm thấy này mộng ma giống như nàng. Đánh bạc hết thảy cũng muốn chạy ra kia tòa trói buộc bản thân nhà Jaimani nàng là không đạt. Mục đích là không bỏ qua. Mà hắn còn lại là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đã biết đối phương mục đích, chúng ta đây liền càng không thể làm thỏa mãn của hắn ý. Hắn muốn thiên hạ đại loạn, chúng ta liền phản đạo này mà đi, lấy động chế tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến, gật gật đầu. Minh Mị cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục, kia cũng muốn tra nhất tra Tử Huệ. Nhìn xem mộng ma còn có cái gì cái khác mưu tính, nàng cảm giác say chưa thiêu liền chịu ác mộng. Tha ma, mới tỉnh không bao lâu lại đã biết này rất nhiều sự tình. Kinh hồn táng đảm qua đi đó là sức cùng lực kiệt. Vốn nên ngã đầu ngủ, khả liên tưởng mới vừa rồi bị lấy tâm cảnh tượng nhất thời lại không dám vào ngủ. Liền đành phải dựa vào Thôi Ngọc ngồi ở bên giường, từ đầu đến cuối. Minh Mị đều không rõ mộng ma vì sao muốn làm như vậy. Mà nam nhân đối chúng thần hận ý, cũng không phải nàng có thể phỏng đoán ra. Tại đây chàng đánh cờ bên trong, độ Sóc Sơn cũng tốt, Thái Sơn Phủ cũng thế. Toàn cũng không phải mộng ma cuối cùng mục tiêu. Hắn cuối cùng mục đích là vô luận có không đem thiên quân kéo xuống ngựa. Bản thân đều phải tại đây tam giới bên trong tìm một chỗ nơi sống yên ổn. Cùng thiên long bát bộ chúng chia một chén canh, đêm này đã từng khi nhục quá của hắn chặt chẽ dẫm nát dưới chân. Nhường thiên địa vì này điên đảo, nhường chúng thần vì này biến sắc, dù sao muốn đem một cái vô tâm người đả bại quá khó khăn. Khả nếu là tái tạo liền một cái đồng dạng không có tâm cùng chi địa vị ngang nhau. Lại dễ dàng, Minh Mị không biết, đêm qua nho nhỏ phục bút gần là một hồi âm mưu bắt đầu thôi. Kia che giấu sau đó vĩ đại cạm bẫy, đang ở một điểm, làm từng bước đem nàng cắn nuốt, sở hữu liên lụy trong đó nhân một cái đều đừng nghĩ tránh được. Chỉ là cuối cùng cục diện cùng với nói là mộng ma một người tạo nên. Chẳng nói là bọn hắn những người này hợp lực làm. Mỗi người đều là vận mệnh thôi thủ, tuy là đi ngược lại, lại cuối cùng trăm sông đổ về một biển, cùng nhau đem lẫn nhau kéo vào trong vực sâu đi. Dù sao tại như vậy kế hoạch khổng lồ bên trong, chỉ cần có một chỗ, cho dù là cực kỳ thật nhỏ địa phương không có suy nghĩ chu toàn, sẽ gặp sự cuối cùng kết quả hướng tới hoàn toàn ngoài dự đoán phương hướng phát triển. Đến lúc đó, mãn bàn đều thua có lẽ không là tệ nhất kết quả. Lưỡng bại câu thương, mới là một hồi nhường tất cả mọi người trốn bất quá tai nạn. Mạnh Khương cùng quỷ quái tuyệt sẽ không là này trong đó duy nhất một đôi nhi vô tội chịu khiên. Chỉ là muốn hồi lâu sau, Minh Mị mới sẽ minh bạch, như Mạnh Khương như vậy có thể quên lại hết thầy. Hoặc như là quỷ quái như vậy xong hết mọi chuyện có lẽ chẳng phải thống khổ nhất kết cục. Thống khổ nhất là bị cô độc đúc ra hận ý không chỗ phát tiết. Một điểm phản phệ ở trên người bản thân khi vô năng vô lực. Cùng vui vẻ chịu đựng. Hết chương.